Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi Mục Thanh Ca đi ra lúc sau, Sương Khói cùng Bích Hoàn đều thấy được Mộ Dung Thanh thảm dạng. Bất quá ở các nàng trong mắt không có đáng thương, càng không có đồng tình, không hẹn mà cùng đều đối nhà mình tiểu thư dâng lên kính ngưỡng chi tâm. Nhìn thấy tiểu thư lúc sau, ta mới chân chính biết giết người không thấy máu đã không tính cái gì. Chúng ta tiểu thư chỉ là miệng động động nhân ra cũng đã chết không nhắm mắt, người sợ nhất cái gì? Không phải tử vong, mà là chết không nhắm mắt a. Sương Khói tán đồng gật gật đầu. Ban đêm, Mục Thanh Ca vẫn luôn canh giữ ở Phượng Tuyệt Trần trước giường. Phượng Tuyệt Trần giống như là một cái rất dài mộng. Trong mộng mẫu phi mặt là như vậy mơ hồ, chính là đáy mắt từ ái rồi lại là như vậy rõ ràng. Đối với hắn mở ra đôi tay, làm hắn lưu lại, mà hắn suy nghĩ lại là Mục Thanh Ca, sợ chính mình trở về chậm, Thanh Ca sẽ lo lắng. Phượng Tuyệt Trần mở to mắt liền nhìn đến ngồi ở bên cạnh ôn nhu nhìn chăm chú chính mình Mục Thanh Ca. Nhìn đến Phượng Tuyệt Trần tỉnh, Mục Thanh Ca cười một cái, nếu là người khác thân chung này độc chỉ sợ không có cái mấy ngày là sẽ không tỉnh. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần nội công thâm hậu, ở chính mình trúng độc trong nháy mắt kia liền đã biết trong vòng công bảo vệ tâm mạch. Hai người đối diện, không cần nhiều lời liền đã sáng tỏ đối phương đáy mắt lời nói. Mục Thanh Ca khom lưng đem gương mặt gối lên hắn ngực nói. Lần này dọa hư ta, thất tinh hải đường chi độc nàng đi vào nơi này thời điểm liền đã biết. Cũng từng muốn nghiên cứu chế tạo giải dược nhưng là đều không có thành công. Cho tới nay đều không có thành công quá. Cho nên ở trong nháy mắt kia Mục Thanh Ca mới có thể sợ hãi. Sợ hãi chính mình cứu không được hắn. Bất quá còn hảo, thế gian còn có Hàn Tuyền Hoa. Hơn nữa vừa vặn nàng biết ở nơi nào. Phượng Tuyệt Trần một chút vuốt ve Mục Thanh Ca đầu tóc, làm nàng càng thêm thoải mái dựa vào chính mình ngực. Là ta quá xem nhẹ Mộ Dung Thanh, quả quyết không nghĩ tới Mộ Dung Thanh cư nhiên cùng chính mình ám vệ thông đồng. Mục Thanh Ca lại lắc đầu nâng lên đầu nói. Không, ngươi xem nhẹ chính là cái kia đã từng giả trang thành ngươi cùng Mộ Dung Thanh ở bên nhau ám vệ. Hắn đối Mộ Dung sáng sớm đã động chân tình. Cho nên hắn sẽ lựa chọn phản bội ngươi. Cái kia ám vệ đảo cũng là cái si tình, sớm đã biết sống không được, cũng biết chính mình phản bội ngươi, cho nên ở Mặc Ngôn tra tấn hắn thời điểm một tiếng đều không cổ họng, chính là đang nghe nói Mộ Dung Thanh uống thuốc độc tự sát sau cư nhiên cắn lưỡi tự sát, ở Trung Nghĩa cùng âu yếm nữ nhân trước mặt, hắn lựa chọn người sau, vì Mộ Dung Thanh trả giá chính mình hết thảy, chính là Mộ Dung Thanh trong lòng làm sao có hắn một đinh điểm vị trí. Mục Thanh Ca thở dài, đáng thương thiên hạ có tình nhân, người ở đáng thương hắn, Phượng Tuyệt Trần âm u không rõ hỏi, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, không, hắn đối với ngươi hạ độc, đã là phản bội chung cùng nghĩa hai chữ, ta sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là hiện giờ người đã chết, ta chỉ là cảm thán hắn cảm tình sai phó, chính là ở cảm tình trước mặt lại có ai là đối ai là sai đâu. Phượng Tuyệt Trần tuy rằng toàn thân suy yếu, nhưng là đủ để đem Mục Thanh Ca bế lên tới đặt ở bên cạnh, sau đó nói. Hắn nếu lựa chọn con đường này liền phải gánh vác hậu quả. Mục Thanh Ca gật gật đầu, đúng vậy, mặc kệ là ai đều phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ám vệ có tình, làm nàng nhớ tới ám một, biết rõ Mộ Dung thị sở làm việc là sai, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn giúp đỡ, chính là bọn họ lại cũng là không giống nhau. Ám một vì chính là chung cùng nghĩa, hơn nữa ám từ lúc chưa phản bội quá Tân Châu Mộ Dung thị, ở trong lòng hắn có đúng cùng sai, hắn cũng biết, cho nên thản nhiên đối mặt tử vong. Người thần chung chi độc có chút không giống bình thường, tuy rằng đã đem độc tính tạm thời áp chế, nhưng là không có giải dược, duy nhất biện pháp cũng chỉ có bắt được Bắc Lĩnh Hàn trên núi Hàn Tuyền Hoa. Phượng Tuyệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay. Mà Mục Thanh Ca ngón tay sớm liền ấn ở Phượng Tuyệt Trần trên môi. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là thỉnh ngươi nghe ta nói, ta chỉ có chính mình đi mới có thể yên tâm. Ta tin tưởng nếu là ta gặp được loại tình huống này, ngươi cũng sẽ làm như vậy, cho nên Tuyệt Trần, không cần khuyên ta. Mục Thanh Ca ghé vào Phượng Tuyệt Trần ngực nói, ta không thể làm ngươi có việc, chính như ngươi không nghĩ ta xảy ra chuyện giống nhau. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Hơn nữa Lăng Phong bọn họ đều theo bên người sẽ không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca thân hình, đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Ta không nghĩ ngươi thiệp hiểm, Mục Thanh Ca cong lên cười nói, lại không phải lần đầu tiên đi, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần lẳng lặng ôm Mục Thanh Ca, mà Mục Thanh Ca thực mau liền mệt dã rời, lại ở ngủ hết sức nghe được Phượng Tuyệt Trần thanh lãnh thanh âm. Người nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ giết sạch mọi người. Tức khắc, Trang Công cũng không dám dễ dàng đi vào giấc mộng. Mục Thanh Ca ngẩng đầu đối thượng Phượng Tuyệt Trần ánh mắt, sau một lúc lâu lúc sau xinh đẹp cười. Hảo, hôm sau, Mục Thanh Ca đem Vương phủ việc toàn bộ giao từ Phong Ngâm đám người. Nhìn lâm vào ngủ say Phượng Tuyệt Trần, từ tối hôm qua đi vào giấc ngủ đến nay hắn liền không có tỉnh lại, bởi vì trúng độc. Mục Thanh Ca duỗi tay mơn trớn hắn hơi tái nhợt khuôn mặt, đầu ngón tay lưu luyến không tha, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ở hắn trên môi nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, đang muốn đứng dậy một bàn tay bay nhanh chế trụ nàng cái gáy ngăn chặn nàng. Nguyên bản chuồn chuồn lướt nước hôn nháy mắt giống như mưa rền gió dữ cuốn tịch. Lưu luyến không rời tách ra hết sức, Phượng Tuyệt Trần không nhẹ không nặng ở nàng trên môi cắn một ngụm. Ta chờ ngươi trở về. Hảo, Mục Thanh Ca đám người cưỡi ngựa nhi bay nhanh ra kinh đô thành. Mà cùng thời gian được đến tin tức Trạm Đế liền tâm thần không yên lên, thực mau liền làm An Công Công tuyên triệu Phượng Tuyệt Trần tiến cung. Mà trong cung được đến tin tức không đơn giản chỉ có Trạm Đế. Hoàng hậu ở trước tiên được đến tin tức. Nương nương, Cửu Vương Phi quả nhiên ra khỏi thành đi. Hoàng hậu đương nhiên nói, bọn họ phu thê tình thâm, hiện giờ Cửu Vương xảy ra chuyện, Mục Thanh Ca sao có thể ngồi được. Như cô gật gật đầu đáp, đúng vậy, bất quá Thanh Hà quận chúa này nhất chiêu dùng thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Chỉ tiếc Cửu Vương hiện giờ còn chưa chết, mà nàng chính mình lại sớm đã đáp đi vào. Nói đến chỗ này không khỏi cảm thán a, tưởng kia Thanh Hà, quận chúa cũng là hoa quý niên hoa, lại rơi vào như thế kết cục. Hoàng hậu nhưng thật ra không có lộ ra nhiều ít thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nàng tiến lao ngục xem cha mẹ thời điểm, bổn cung liền đã đoán được nàng quyết định, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên có thể bắt được thất tinh hải đường, không thể tưởng được ở Mộ Dung phủ cư nhiên cũng có như vậy độc dược. Chỉ sợ năm đó Thái hậu đều không có nghĩ đến a, nương nương nói chính là, thất tinh hải đường, vô giải chi dược, không Cửu Vương Phi nếu là thật sự bắt được Hàn Tuyền Hoa liền phải nói cách khác, Hàn Tuyền Hoa công hiệu phi phàm, tất nhiên có thể thử một lần, nếu không Cửu Vương Phi không có khả năng mạo hiểm. Như cô, ngươi sai rồi, lấy Mục Thanh Ca đối Cửu Vương cảm tình dù cho chỉ có như vậy một đường cơ hội, cũng sẽ đi nếm thử. Hoàng hậu mang theo vài phần cảm khái nói. Bất quá hiện giờ cái này tình thế đối với chúng ta lại là tốt, Cửu Vương nguy ở sớm tối, hắn cứu mạng dược đó là Hàn Tuyền Hoa, chỉ cần Hàn Tuyền Hoa đưa đạt không đến, bổn cung liền có thể vì nhị ca một nhà báo thù. Nương nương ý tứ là muốn phái người chặn lại sao, nếu là không có Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca, ta nhị ca cùng Hướng Nhi đều sẽ không chết thảm, ngươi đi an bài một chút, bổn cung không hy vọng nhìn đến Mục Thanh Ca bình an vào kinh. Là... Nô tỳ này liền đi, như cô biết hoàng hậu nương nương quyết định sự tình đã không có cách nào ngăn trở. Hoàng hậu nắm chặt chén trà nói, nhị ca, nhị tẩu, Hướng Nhi, các ngươi yên tâm đi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần, lập tức bọn họ liền có thể đi cùng các ngươi gặp mặt. Quảng cáo, cách chương.